Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chủ động khiêu khích. Đối với ngũ đẳng thiên phú cái thành tích này, Thanh Phiêu Vân cũng không hài lòng. Nếu Lâm Hiên đạt tới lục đẳng thiên phú nói, đoán chừng đệ tử hạch tâm khảo hạch cũng có thể miễn mất. Những người khác chứng kiến cái thành tích này lúc, đều thở ra, tốt đang không có thái quá mức nghịch thiên. Nếu hắn không là đám bọn họ đều không cần sống. Ngũ đẳng thiên phú ở bên trong nội đường, coi như là bình thường thiên phú, bình quân xuống đều là ngũ đẳng thiên phú. Còn có bộ phận đạt tới lục đẳng thiên phú, thậm chí thất đẳng thiên phú. Lâm Hiên cái này ngũ đẳng thiên phú, hiển nhiên chỉ có thể coi là bình thường là bình thường, nhưng tứ phẩm văn lộ sư bọn họ vẫn là không đạt được. Coi như là đồng dạng là ngũ đẳng thiên phú, hãy để cho bọn họ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Mới ngũ đẳng thiên phú sao? Thanh Phiêu Vân thở dài, cảm thấy rất đáng tiếc. Bọn họ là không hài lòng, nhưng Lâm Hiên cảm thấy rất hài lòng. Vì vậy thiên phú có thể dần dần tăng lên. Kỳ thật hắn đều không cần khảo thí, là có thể cảm giác được chính mình thiên phú có tăng lên. Từ tốc độ tu luyện là có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiên phú càng cao, tốc độ tu luyện lại càng cao. Không biết ngũ trưởng lão, còn có quan hệ sự tình sao? Lâm Hiên dò hỏi, không có, chỉ là cảm giác ngươi như vậy nghịch thiên. Cho rằng ngươi thiên phú rất cao. Tuy nhiên ngũ đẳng thiên phú cũng không thấp. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đủ đạt tới lục đẳng thiên phú. Thậm chí thất đẳng thiên phú. Thanh Phiêu Vân nói ra, cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Gấp không được, Lâm Hiên nói ra, đúng vậy a, đây là gấp không được, từ từ sẽ đến là tốt rồi. Bất quá bây giờ ngươi thành tựu, đã đủ để đem tất cả ngũ đẳng thiên phú đều cho đè xuống. Tứ phẩm văn lộ sư a, nội đường không ai có thể đạt tới. Thanh Phiêu Vân cảm thán nói, Lâm Hiên lông mày nhếch lên, dò hỏi, ngũ trưởng lão là ý nói, đệ tử hạch tâm bên trong có người đạt tới. Hắn rất nhanh sẽ bắt lấy chữ. Nội đường không ai, không có nghĩa là đệ tử hạch tâm bên trong không ai. Là, đệ tử hạch tâm bên trong thật có người đạt tới. Các phương diện trình độ đều là rất cao. Thanh Phiêu Vân thò tay vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, ngươi phải càng thêm cố gắng mới được. Tuyệt đối không nên tự ngạo. Đệ tử hạch tâm trong ưu tú nhiều hơn. Người tiềm lực xa xa vượt quá ngươi tưởng tượng. Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn cho tới bây giờ không có tự ngạo tự mãn qua. Cái này thành tựu mới một chút thôi. Biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Liền thất đẳng thiên phú đều có. Lấy trước mắt hắn mà tính chút ít quan hệ. Người ta lấy trong khoảng thời gian ngắn đến tu luyện. Còn thừa đều lấy ra tu luyện văn lộ. Tương tự có thể đạt được rất cao thành tựu. Có càng là có thêm thể chất đặc thù. Tu luyện giống như thần nhanh chóng, xa hoàn toàn không phải hắn đang có thể sánh được. Tháng này khiêu chiến thi đấu, ngươi là lựa chọn trì hoãn, còn là lựa chọn trực tiếp khiêu chiến đâu này? Thanh Phiêu Vân hỏi thăm tương đối trọng yếu vấn đề. Trì hoãn không cần, ta nghĩ lựa chọn trực tiếp khiêu chiến. Lâm Hiên nói ra, trực tiếp khiêu chiến sao? Lựa chọn người nào tới khiêu chiến đâu này? Thanh Phiêu Vân dò hỏi. Người chung quanh nhao nhao nghiêng tai lắng nghe. Không biết lần này chọn khiêu chiến ai đó. Lâm Hiên từng cử động, cũng sẽ ở bọn họ quan tâm trong phạm vi. Lúc này Lâm Hiên thật sự là quá rõ ràng. Coi như là không muốn quan tâm. Chung quanh đều khắp nơi truyền đến truyền xuống đi. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Lâm Hiên đưa tay chỉ hướng cách đó không xa Trần Vân. Trầm giọng nói, hạ một cái khiêu chiến. Liền là xếp hàng tên thứ 12 Trần Vũ Vân sư huynh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Trần Vân trên thân. Trong ánh mắt đều toát ra vài phần kinh ngạc. Lâm Hiên thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Hoặc như nói là nghé mới sinh không sợ cọp. Một hơi liên tục vượt 10 tên. Trực tiếp khiêu chiến 12 tên Trần Vân. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ thu liễm một chút. Ai ngờ mới qua không đến một thời gian ngắn, cũng đã định ra muốn khiêu chiến Trần Vân. Cái này Lâm Vân Long quá bá đạo đi. quả thực liền là muốn chết giống như xông về phía trước a ha. Là biết cái gì a? Người ta thế nhưng mà tứ phẩm văn lộ sư, nói không chính xác có quan hệ sát chiêu, lại là cực hạn khiêu chiến. Tiếp theo khiêu chiến, đoán chừng liền là Vạn Ninh đi. Nếu thật là khiêu chiến thành công, cộng lại bao nhiêu nguyệt, cũng đã sát nhập top 10. Lão thiên, ta ở chỗ này lưu lại như vậy lâu, mới sát nhập trước 510. Người ta mới không đến mấy tháng. Mọi người đối Lâm Hiên khiêu chiến Trần Vân còn là rất coi được. Đổi lại trước kia nhất định là nhìn không tốt, cho là hắn không biết lượng sức. Bây giờ như vậy nhiều chói mắt sự tình tụ tập ở trên người hắn, thì có thể thành công khiêu chiến. Chính xác, Thanh Phiêu Vân gật đầu nói. Này cuối tháng ngươi liền khiêu chiến Trần Vân đi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đồng thời Thanh Phiêu Vân cũng quay đầu nói với Trần Vân. Ngươi cũng không để cho ta thất vọng, biểu hiện ra tốt nhất lực lượng, giữ vững vị trí này. Hắn sẽ không đặc biệt thiên hướng người nào. Càng muốn lại để cho Trần Vân giữ vững vị trí lôi đài. Có thể cho Lâm Hiên một điểm ngăn trở tốt nhất. Dù sao cho tới nay Lâm Hiên đi quá như ý, có đôi khi cũng không là một chuyện tốt. Tuy nhiên đang là do ở hắn lời nói này, Trần Vân là không thể nào cự tuyệt Lâm Hiên khiêu chiến. Biết rõ, có thể tiếp nhận Lâm sư đệ khiêu chiến, ta đồng dạng là cảm thấy thật cao hứng. Hy vọng đến lúc đó Lâm sư đệ có thể cho ta điểm kinh hỉ. Trần Vân sắc mặt âm trầm, nơi đó có quan hệ cao hứng đáng nói. Bởi vì hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn. Liền hắn bây giờ là so với Lâm Hiên muốn cái cao. Đạt tới luyện linh kỳ tầng 5 tiêu chuẩn. Nhưng đối với Lâm Hiên vẫn là không có đế. Thanh Phiêu Vân gật gật đầu. Bàn giao vài câu sau, liền rời đi. Ngũ thải linh mộc sự tình còn chờ hắn đi xử lý đâu rồi. Đây chính là một đại sự. Tại Thanh Phiêu Vân ly khai sau, Trần Vân sắc mặt âm trầm đối Lâm Hiên nói ra. Lâm sư đệ thật là khẩu vị rất lớn a. Tháng này liền định khiêu chiến ta. Liên tục nhảy 10 tên cũng không phải là như vậy đơn giản. Trong lòng của hắn là không có đế, nhưng không có nghĩa là không có lửa khí. Mới đến mấy tháng đã bị cái tiểu bối khiêu chiến, hắn cảm bị khinh thị, chính là bởi vì có chút độ khó, mới càng có tính khiêu chiến không phải sao. Lâm Hiên hướng bọn họ bên này chậm rãi đi tới, gặp thoáng qua đạo, Vạn sư huynh, hạ một người chính là ngươi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ném câu nói tiếp theo sau. Hắn chính là biến mất ở đi ra ranh giới, lưu lại hai cái sắc mặt âm trầm người. Hai người liên tục bị khiêu khích, cái này cần bao lớn dũng khí. Người chung quanh đều không thể không bội phục Lâm Hiên lá gan thật là khá lớn. Trần Vân liền Vạn Ninh cũng phải đi khiêu khích. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Vạn Ninh lúc trước bỏ xuống đánh cuộc, vô luận là ai cũng sẽ chút ít nộ khí. Cái loại này một số gần như là bắt buộc tính uy hiếp. Đủ để tin tưởng Vạn Ninh sắc mặt là quan hệ tốt. Lão đại, tiểu tử này quả thực quá kiêu ngạo. Muốn không phải là không thể động thủ, vừa rồi ta chỉ muốn một cái tát đập tới đi. Trần Vân tức giận nói. Vạn Ninh sắc mặt âm trầm như là có thể tích thủy. Trần Vân trong lòng tràn đầy nộ hỏa. Trong lòng mình không phải là không, hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ rất sợ. Ai ngờ ngược lại hung hăng càn quấy cực kỳ. Căn bản không úy kỵ chính mình. Đối với hắn mà nói liền là một loại vũ nhục. Khiêu chiến ta, liền xem hắn có bản lãnh này hay không. Vạn Ninh trầm giọng nói. Đến lúc đó không đem hắn chân cắt đứt, lão tử sẽ không họ Vạn. Đến lúc đó ta món vũ khí cho ngươi mượn, có thể ra tay độc ác. Đã đi xuống hung ác một điểm, Vạn Ninh thấp giọng nói với Trần Vân. Trần Vân hai mắt tỏa sáng, âm hiểm cười nói. Có lão đại vũ khí, tuyệt đối là giống như thần trợ. Ta sẽ nhượng cho tiểu tử kia biết rõ. Cái này 10 tên vượt qua biên độ, cũng không phải là như vậy dễ dàng bổ khuyết qua. Tứ phẩm văn lộ sư thì như thế nào? Chúng ta bây giờ là luận võ, mà không phải so với ai khác văn lộ thời khắc thật tốt. Hai người âm mưu dần dần trải rộng ra, cùng đợi Lâm Hiên tất nhiên một cuộc ác chiến. Điểm ấy Lâm Hiên đã sớm có thể ngờ tới. Bùn người đều có 3 phần hỏa khí. Lúc trước bọn họ không ngừng khiêu khích chính mình. Vậy lần này chủ động đến phiên chính mình khiêu khích một lần. Dù sao đều chạm mặt. Này liền lấy ra điểm khí thế đến. Cho đối phương một điểm áp lực. Hết chương.